Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 225. Chương 225 Tiên Hiệp Tiểu Yêu. Lúc trước Hoắc Viêm bị Lãnh Ngạo Thiên ăn thời điểm, Nhan Nhiễm Tuyết tuy rằng cảm thấy trong lòng khổ sở, nhưng nàng cảm thấy Hoắc Viêm nếu là biết hy sinh hắn một người, sống sót hắn để ý hai người, nhất định sẽ rất vui lòng bị Lãnh Ngạo Thiên ăn luôn. Đảo mắt loại sự tình này đến phiên chính mình trên đầu, nghe Lãnh Ngạo Thiên này thâm tình chân thành lời nói, hơn phân nửa cái thân mình vào Lãnh Ngạo Thiên trong miệng Nhan Nhiễm Tuyết. Có lẽ là tâm lý tác dụng, chỉ cảm thấy cả người đều ở rét run phát run, nửa người dưới đã không có chi giác. Nàng có thể cảm giác được, chính mình nửa người trên cũng thực mau liền không có không cảm giác, nàng hai con mắt không thể tin. Tưởng trừng mắt Lãnh Ngạo Thiên, đối môi run run, lại không biết như thế nào đáp lại Lãnh Ngạo Thiên nói. Có lẽ là quá mức kinh chấn, nàng liền nước mắt đều đã quên lưu. Mỗi ngày, lúc trước ta vì ngươi đi câu dẫn không nhược, vì ngươi ta không tiếc cùng không nhược quyết liệt. Mỗi ngày, ngươi như thế nào có thể đối với ta như vậy? Ngươi như thế nào có thể đối với ta như vậy? Chúng ta nói tốt sống chết có nhau không rời không bỏ. Chúng ta nói tốt nhất sinh nhất thế vĩnh không chia lìa. Ta ăn ngươi, ngươi chính là ta thân thể một bộ phận, tự nhiên cũng sẽ không chia lìa. Mắt thấy tiểu hòa thượng đem kia nữ nhân đặt ở nơi xa dùng Phật ánh sáng đem nữ nhân trói buộc, sau lại chiều hắn mà đến, Lãnh Ngạo Thiên nghe Nhan Nhiễm Tuyết từng tiếng chất vấn, chỉ cảm thấy phiền khó dàn nổi. Hắn bụng dùng một chút lực, tính toán đem Nhan Nhiễm Tuyết toàn bộ hít vào trong bụng, cảm giác được hấp lực tăng lớn. Chính mình nói không chỉ có không có gọi ra Lãnh Ngạo Thiên một tia áy náy khổ sở, hắn thế nhưng còn nhanh hơn ăn chính mình tiết tấu. Kia một khắc Nhan Nhiễm Tuyết tuyệt vọng dưới oán hận không cam lòng càng sâu. Nàng đôi tay từ Lãnh Ngạo Thiên sừng thượng chảy xuống, nhìn như là bởi vì vô lực mới như vậy, nhưng tay nàng lướt qua Lãnh Ngạo Thiên hai mắt khoảnh khắc ngạch. Đột nhiên thúc giục chính mình toàn bộ chân khí, đôi tay thành chảo chọc hướng Lãnh Ngạo Thiên hai chỉ chuông đồng đại xa mắt, đại khái là quá mức tử. Phụ, lại đại khái là cảm thấy vẻ mặt bi tình Nhan Nhiễm Tuyết hoàn toàn không có sức phản kháng. Lãnh Ngạo Thiên tuyệt đối không thể tưởng được thượng một khắc còn ở cùng hắn nói lời âu yếm Nhan Nhiễm Tuyết, ngay sau đó liền sẽ công kích hắn, chờ hắn cảm giác được đau đớn triệt thoái phía sau. Hai con mắt đã cái gì đều nhìn không tới. A, ngươi cái này độc phụ. Lãnh Ngạo Thiên thét chói tai, một ngụm liền đem Nhan Nhiễm Tuyết toàn bộ nuốt vào trong miệng. Phẫn nộ đến cực điểm, hắn cũng không có lập tức làm Nhan Nhiễm Tuyết chết đi, mà là dùng chính mình nước bọt tê mỏi nàng thân mình. Sau đó một chút hòa tan Nhan Nhiễm Tuyết, bay lên ở giữa không trung Lãnh Ngạo Thiên, thân rắn vặn vẹo, ngẩng đầu rắn ngao kêu, giống như là ở dãy giụa thoát khỏi cái gì giống nhau, minh ca trung chính là y độc. Nàng nhiều ít có thể cảm ứng được Lãnh Ngạo Thiên hơi thở vẫn luôn ở bò lên. Nhéo tiểu hòa thượng tay áo, Minh Ca hữu khí vô lực hừ nói, còn có thể khống chế hắn sao? Mau làm hắn bạo rớt đi, lại không bạo, hắn liền hóa thành giao long. Tiểu hòa thượng tâm đầu huyết tử bị Lãnh Ngạo Thiên luyện hóa. Hắn sau Minh Ca có thể càng thêm cảm giác được rõ ràng Lãnh Ngạo Thiên khác thường chỗ. Triều Minh Ca gật gật đầu, hắn tay cầm kiếm cũng bay về phía giữa không trung, trực tiếp bổ về phía Lãnh Ngạo Thiên đầu. Lãnh Ngạo Thiên hai mắt tuy rằng nhìn không tới, chính là hắn là xa, xa chẳng sợ không có đôi mắt, với hắn mà nói cũng không có gì đại khác nhau. Hắn thật dài thân thể hoành ném hướng tiểu hòa thượng, đầu một quay né tránh tiểu hòa thượng chảm yêu kiếm. Tiểu hòa thượng trong miệng quang minh chú phù, liên tiếp không ngừng ném Lãnh Ngạo Thiên thân rắn. Nhìn lúc này đây hiệu quả cực nhỏ, hắn Trảm Yêu Kiếm thậm chí đều thứ không phá Lãnh Ngạo Thiên gia. Rắn, bất quá là ngắn ngủn nháy mắt, liên Trảm Yêu Kiếm đều không gây thương tổn Lãnh Ngạo Thiên. Nếu là một hồi hắn hóa giao thành công, chỉ sợ giơ giơ tay chỉ là có thể đem Tiểu Hòa Thượng mất đi. Lúc này Minh Ca chịu Lãnh Ngạo Thiên ảnh hưởng, nàng y độc cũng ở trong cơ thể cuồng bạo nhảy tới nhảy lui. Như vậy cuồng bạo tuy rằng làm nàng khó chịu đến mức tận cùng, khá vậy có chỗ tốt, chính là lý trí rốt cuộc thu hồi, mắt nhìn Tiểu Hòa Thượng đối Lãnh Ngạo Thiên không hề hạ miệng chi lực. Minh Ca cố nén đáy lòng không khỏe, đôi tay kết ấn, Quang Minh chú cũng thúc dục công kích Lãnh Ngạo Thiên, nàng cùng Lãnh Ngạo Thiên đều luyện hóa Tiểu Hòa Thượng tâm đầu huyết. Hơn nữa hiện giờ nàng trúng Lãnh Ngạo Thiên y độc, nhìn như nàng bị Lãnh Ngạo Thiên áp chế liền lý trí đều tìm không trở về. Nhưng Minh Ca cảm thấy nếu Lãnh Ngạo Thiên có thể làm nàng tâm thần đại loạn, nàng hẳn là cũng có thể ảnh hưởng đến Lãnh Ngạo Thiên. Minh Ca Quang Minh chú còn không có tới gần Lãnh Ngạo Thiên thân thể, đã bị bắn ngược trở về. Thân thể của nàng bị lan đến thật mạnh va chạm ở vách đá phía trên, giàn tế chỗ sâu trong những cái đó xa giống như là nổi điên giống nhau. Tê tê tê thanh âm điên cuồng vang lên, Minh Ca mơ mơ màng màng từ mặt đất bò lên. Hậu chi hậu giác phát hiện nàng chung quanh bò tới thật nhiều xa. Này đó xa tất cả đều có đùi như vậy thô, 2-3 mễ trường. Nhất khủng bố chính là Minh Ca phát giác nàng lại vô pháp áp chế trong thân thể y độc. Nhiều như vậy xà bò lại đây, nàng thế nhưng có tưởng cùng xà kia gì ý niệm, quét mắt thấy đi. Nàng phát hiện những cái đó xà cũng toàn bộ đều là công xà, xà nửa người dưới uốn lượn dựng lên, nào đó màu hồng phấn nhô lên ở xà màu trắng cái bụng chỗ rất là rõ ràng, không nhược. Mau bảo hắn. Minh Ca cơ hồ là khóc giống nhau gào thét, nàng sắc mặt ửng hồng, cả người đều đang run rẩy, cái trán mồ hôi một tầng lại một tầng toát ra, cắn chặt hàm răng nàng, đầu lưỡi bị cắn xuất huyết thủy, nàng trong miệng niệm Quang Minh chú, đôi tay kết ấn, ý đồ xua tan này đó quay chung quanh đi lên xa. Giờ phút này Tiểu Hòa Thượng thân thể hắn bị Lãnh Ngạo Thiên thân rắn triền gắt gao, chỉ có một viên đầu lộ ở bên ngoài, nhìn đến Minh Ca bên kia tình huống, hắn cũng điên cuồng một chút lại một chút dùng Trảm Yêu Kiếm chém Lãnh Ngạo Thiên. Nghe được Minh Ca kia tuyệt vọng tiếng kêu, Tiểu Hòa Thượng lòng đang kia một khắc đều bị gắt gao nắm trụ, bảo Lãnh Ngạo Thiên yêu đan liền lấy không đến, người chơi ta nữ nhân. Hiện giờ người nữ nhân bị ta những cái đó đời đời con cháu bị đùa bỡn, có phải hay không nhìn thực kích thích? Lãnh Ngạo Thiên thanh âm ở ngay lúc này vang lên, hắn bừa bãi vô cùng ha ha ha cười lớn. Phật chi tử thì thế nào? Bất quá là cái trợ ta hóa giao đá kê chân mà thôi. Có thể vừa mới nói xong, trong thân thể hắn kế tiếp bò lên chân khí đột nhiên bắt đầu bạo loạn. Vốn là ở cực lực loát theo này đó chân khí Lãnh Ngạo Thiên tức khắc không hào. Này đó chân khí không hề mặc hắn chỉ huy, bắt đầu giống có linh trí giống nhau lẫn nhau loạn đâm, này liền cùng một đám vốn dĩ đều ở truy đuổi đi phía trước chạy xem ai là đệ nhất danh tiểu hài tử nhóm. Đột nhiên phong cách nghịch chuyển, không hề hướng phía trước chạy. Tất cả đều chen chúc ở trên đường lẫn nhau ẩu đả đánh nhau. Càng có từ lộ hai sườn quải đạo thượng chạy đi. Phía trước không chạy, mặt sau tất cả đều đụng phải đi lên, tất cả đều chen chúc ở một chỗ. Tại sao lại như vậy? Tại sao lại như vậy? Lãnh Ngạo Thiên vô pháp đi khai thông. Mắt nhìn chính mình mỗi một chỗ kinh mạch bởi vì chân khí chen chúc đi ngược chiều mà chướng đại. Lập tức liền có bạo liệt xu thế, nhưng hắn nghĩ mọi cách cũng chỉ huy không được những cái đó chân khí, Tiểu Hòa Thượng chính là tài. Đây khoảng cách, tránh ra Lãnh Ngạo Thiên cản tay, bay đến Minh Ca bên người, chảm yêu kiếm đảo qua, đem những cái đó lập tức muốn bò lên trên Minh Ca trên người Trường Xà nhóm tất cả đều chém làm hai. Nửa, hắn duỗi tay đem Minh Ca ôm vào trong ngực, ta thế nhưng ở bảy lần lang lúc sau thức dậy sớm như vậy lại làm công. Quả nhiên Ngưu Lang không hảo làm a, đặc biệt hiện tại này đó các yêu tinh mỗi người đều ái tiểu thịt tươi thời đại. Yêm loại này mập mạp không có tiền đồ a. Hết chương.